Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 298, nàng đang muốn lẻn vào Mạc Gia một chuyến, những người này liền đưa tới cửa tới, nhưng thật ra một cái cơ hội tốt, phía trước xe đã đánh bốc cháy, uy hiếp Tô Linh người còn tưởng rằng nàng sẽ loạn lan lộn. Không nghĩ tới nàng rất phối hợp, chống Tô Linh sau eo cưỡng bách nàng lên xe. Lúc này trường học cổng lớn cũng có top 5 top 3 học sinh. Cũng có nhìn đến bên này, bởi vì không thấy ra cái gì vấn đề, liền không nhiều chú ý. Xe đó là lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này. Mạc Gia Đại Trạch ở vào thành phố C phồn hoa đoạn đường Bích Vân tiểu khu bên trong. Lấy chế dược làm giàu, cho tới bây giờ kéo dài ra mấy cái sinh sản chế tạo tiểu xưởng. Coi như thành phố C bài thượng danh đại phú thương. Ngày xưa Mạc Gia vài vị trưởng giả hiếm khi đãi ở chủ biệt thự. Hôm nay lại có bất đồng. Lúc này Mạc Gia thương nghị sự tình trong phòng. Mạc Hoành Quân đang cùng đệ đệ Mạc Hoành Đông sắc mặt ngưng trọng thương lượng cái gì? Đại ca, chuyện này ngươi là khi nào phát hiện? Mạc Hoành Đông hỏi, có mấy ngày rồi, vốn là tưởng trộm đem sự tình giải quyết. Ai từng tưởng sẽ như vậy phiền toái, Mạc Gia sinh ý Mạc Hoành Quân làm chủ muốn quản lý. Này đó việc nhỏ cũng từ trước đến nay là hắn xử lý. Lần này cho rằng có thể chính mình giải quyết liền không thông chi cái này đệ đệ. Nhưng sự tình tựa hồ càng phiền toái. Ngươi hẳn là cho ta nói một tiếng. Mạc Hoành Đông ngữ khí rõ ràng mang theo chút oán khí. Mạc Gia hai anh em đều là Mạc Gia thiếu gia. Nhưng là Mạc Hoành Quân hiển nhiên so Mạc Hoành Đông quyền lợi đại chút. Bởi vì lão gia tử nhìn chúng hắn kinh doanh thủ đoạn, mấy năm nay gián đoạn tính đều sẽ thả ra một ít quyền lợi. Trái lại Mạc Hoành Đông, hắn căn bản không phải làm buôn bán liêu, nhưng dù sao cũng là chính mình hài tử. Lão gia tử liền cho hắn một cái cổ đông thân phận, ngẫu nhiên xử lý điểm sự tình, mỗi năm chờ chia hoa hồng. Nhưng là Mạc Hoành Đông sinh ý đều là thành lập ở Mạc Gia sản phẩm thượng. Cho nên nếu là xảy ra chuyện, đừng nhìn hắn quyền lợi không lớn, cũng là muốn phụ trách nhiệm mà đi. Hoành Đông, hiện tại ngươi oán ta cũng vô dụng. Ta vốn định trực tiếp đem sự tình xử lý tốt, cũng đỡ phải ngươi nhọc lòng. Nơi nào nghĩ đến sẽ biến thành như vậy, dễ nghe lời nói Mạc Hoành Quân cũng sẽ nói. Huống chi hắn sớm giải chính mình cái này để tính cách. Nhìn đối phương có điều thư hoãn thần sắc, hắn mới tiếp tục nói. Ngươi cũng biết làm ta như vậy có một chút sai lầm đều không được. Hiện giờ ta tìm ngươi tới, không phải nói đúng sai vấn đề, mà là nghĩ ngươi đầu óc kiếm mau, giúp đại ca cùng nhau tham mưu hạ. Xem có thể hay không đem sự tình giải quyết hảo. Mạc thị kỹ thuật thượng vấn đề đều là Mạc Hoành Quân xử lý, nhưng là hôm nay chuyện này hai người pha, cho nên hắn mới gọi tới Mạc Hoành Đông. Hắn lời này ẩn ẩn mang này đó vuốt mông ngựa ý tứ. Mạc Hoành Đông đối những lời này thực hưởng thụ, phía trước oán khí như là nháy mắt không có giống nhau. Lập tức dương cằm nói, hừ, hiện tại biết nghĩ ta, ngày thường ta ba tổng nói ta không học giỏi, cũng không nhìn xem Mạc Gia mấy năm nay như vậy bình tĩnh là ai bản lĩnh kia. Nhưng thật ra, Mạc Hoành Quân trong lòng lại phản cảm, trên mặt vẫn là mang theo tươi cười. Hành đi, hiện tại ngươi đem sự tình một lần nữa nói một lần. Xe uốn lượn đi qua mấy cái lối rẽ, Tô Linh tự lên xe sau đã bị ân bài ở phía sau tòa. Bởi vì nàng không phản kháng lại thập phần ân tĩnh, Người trong xe dần dần thả lỏng cảnh giác, chạy một nửa khi uy hiếp nàng nam nhân lại vẫn cùng lái xe người nói chuyện phiếm lên. Hai người thoạt nhìn bất quá 20-30 tuổi, ăn mặc đồng dạng hình thức quần áo. Khởi điểm là đang nói chuyện việc tư. Một lát sau, lái xe người nọ chợt hỏi câu, thiếu gia đã lâu không trói hơn người đi trở về, lần này là làm sao vậy? Vạn nhất giống lần trước lại kinh động trường học chẳng phải là phiền toái. Cái này liền không cần chúng ta nhọc lòng, liền tính xảy ra chuyện còn có lão gia đảm đương. Đôi ta chỉ là phụng mệnh hành sự, nói chuyện người nói xong này đó. Nghĩ đến cái gì nhìn về phía Tô Linh. Này dọc theo đường đi Tô Linh chưa nói quá một câu. Cả người biểu hiện đến ân tĩnh đạm nhiên. Hơn nữa từ lên xe sau hắn liền quan sát quá cái này tiểu cô nương. Bị người xa lạ mang đi nàng thế nhưng một chút hoảng loạn chi sắc đều không có. Lúc này nhìn lại, đối phương chính vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm xe ngoại. Nếu không phải biết người là chính mình uy hiếp tới, còn tưởng rằng là đang xem phong cảnh đâu. Người không sợ sao? Người nọ không nhịn xuống hỏi. Chính nhìn xe ngoại Tô Linh nghe tiếng quay đầu. Sợ cái gì? Người nọ tức khắc một nghẹn, phản ứng lại đây sau. Trừng mắt nàng ra vẻ hung ác nói, ngươi không sợ ta đem ngươi đưa tới địa phương nào giết hoặc là bán. Tô Linh nhìn chằm chằm hắn nhìn vài lần, bên môi chợt gợi lên một nụ cười. Ngươi dám sao? Nói xong lời này, nàng xả môi đạm cười thu hồi tầm mắt, cũng không xem ngoài cửa sổ, trực tiếp dựa vào ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần lên. Người nọ chỉ là thất thần nhìn nàng nói không nên lời. Lái xe người nọ cũng nghe đến hai người đối thoại. Đối Tô Linh lớn mật cũng là kinh ngạc. Lại thấy đồng bạn sửng sốt biểu tình. Lắc lắc đầu. Xe chạy mấy chục phút. Ngừng lại. Rất nhỏ chấn động làm Tô Linh đi theo mở hai mắt. Nghiêng đầu nhìn lại. Anh vào trước mắt chính là một cái tạo hình đại khí biệt thự. Bên trong xe trong đó một người chính thấp giọng đánh điện thoại. Hẳn là cho ai bẩm báo tin tức. Đãi điện thoại cắt đứt. Đó là mang theo Tô Linh xuống xe. Rộng mở sạch sẽ trong phòng. Mang theo màu đen khuyên tai thiếu niên đang ngồi ở màu nâu trên sofa. Bên cạnh một cái bộ dáng khả nhân thiếu nữ rối tung tóc dài chính thật cẩn thận đứng ở bên cạnh. Nàng có một trương yếu kém chọc người trìu mến gương mặt. Lúc này đôi tay nắm chặt. Thủy Linh Linh mắt to thường thường ngẩng đầu nhìn về phía kia thiếu niên. Trong mắt có khiếp đảm có ngưỡng mộ còn có một tia nói không nên lời cảm xúc. Đổ nước thiếu niên hơi vừa mở miệng. Kia thiếu nữ đó là lập tức chiết thân từ bên cạnh trên bàn đổ chén nước lại đây. Thiếu niên duỗi tay tiếp nhận liền hướng bên môi đưa, lại ở dính một ngụm sau chợt nhíu nhíu mày, tùy tay bát đi ra ngoài. A, thiếu nữ tránh né không khai bị bát vừa vặn. Ấm áp thủy xảo rượu rót tiến nàng cổ áo, màu trắng ngào bó sát người áo sơ mi nháy mắt như trong suốt lộ ra bên trong hồng nhạt áo ngực. Càng đột ra thiếu nữ non nớt lại dụ hoặc thân hình. Nàng vẻ mặt màu đỏ duỗi tay che lại ngực. Cái này động tác lại dẫn tới thiếu niên chú ý. Đối phương ngoéo một cái tay, trong mắt hình như có ánh lửa xẹt qua. Mạc thiếu, ta, Liễu Hàm nhược ngượng ngùng tiến lên, lại bị Mạc Tử Hoa thô lỗ bẻ ra đôi tay. Không có đôi tay che đậy, kia hồng nhạt dụ hoặc tức khắc hiển lộ ra tới. Đối phương đánh giá vài lần, trong mắt hình như có ánh lửa chớp động, thanh âm nhiều chút khàn khàn. Ân, cũng không tệ lắm mà ni, hắn khơi màu nàng cằm, thấu đi lên nhẹ chắc một ngụm, thấy Liễu Hàm nhược thẹn thùng biểu tình, khóe môi một câu, chợt duỗi tay đem người ôm đến trong lòng ngực, đang muốn tinh tế phẩm vị mỹ nhân hương thơm. Một trận lỗi thời tiếng chuông đột nhiên vang lên. Tình đến chỗ sâu trong hai người đồng thời nhăn lại mi tới. Mạc Tử Hoa trực tiếp sờ đến trên sofa di động. Vừa mới chuẩn bị cắt đứt, lại nhìn đến là ai sau. Lại ấn tiếp nghe, ngoặc kép, mang đến sao, ân, ta đây liền qua đi, Mạc Thiếu, Liễu Hàm Nhược bị thô lỗ túm khởi. Không rõ nguyên do, liền nghe Mạc Tử Hoa cũng không quay đầu lại nói, nhắm lại miệng đi theo, ta mang ngươi đi báo thù, nghĩ đến vừa rồi điện thoại, vốn dĩ đỏ bừng mặt Liễu Hàm Nhược không biết nghĩ đến cái gì. Trong mắt quang mang hiện ra, hết chương.